Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Lễ Hội Trường Trung. Ngay ở hung thủ Kugami Mai bị cảnh sát mang đi một khắc đó, hội trường ánh đèn tối lại, là diễn xuất lập tức sẽ bắt đầu rồi. Mizuma Suki cùng Conan vội vội vàng vàng chạy đi, bọn họ thân hữu tịch, chuẩn bị kỹ càng quan sát Ran biểu diễn. Conan vừa đi một bên không nhịn được tò mò hỏi: Mizuma cảnh sát, ngươi là làm sao chú ý tới đồ uống bên trong có độc? Tình huống khẩn cấp giải trừ. Mizuma Suki lại hữu tâm tình trêu chọc Conan, hoàn toàn đem vừa thừa Conan tình sự tình quên ở sau gáy. Nói hưu nói vượn lên, trước ta ở trong hội trường xoay quanh thời điểm đi ngang qua nhiều lần quầy đồ uống, liền chú ý tới qua cái kia Kugami Mai, câu này vẫn là lời nói thật. Muốn không phải trước đối với nàng có ấn tượng, bằng vào Conan câu kia ở trong đồ uống hạ độc dẫn dắt cũng không đến nỗi trực tiếp nhớ tới nàng. Đến lúc đó nhìn thấy nàng mới vừa mua xong đồ uống, chính đang hướng về cà phê bên trong thêm sữa dầu cùng mật ong, nếu chén tre lên bày đặt bơ cùng mật ong tự nhiên hẳn là cà phê đúng không? Nhưng là ta một mực lúc ẩn lúc hiện liền nghe đến bọt khí vỡ tan âm thanh. Thuận tiện liếc mắt một cái, xác nhận ở trong đó trang chính là băng coca, đây chính là vô nghĩa. Lúc đó hội trường như vậy ầm ĩ, đừng nói Mizuma Suki, coi như đem Ngụy Hưng Hồ cái này quốc tế cảnh sát hình sự làm ra phỏng chừng cũng không nghe được. Thán chua đồ uống bọt khí vỡ tan thanh, cái kia phải là Jin cái kia nhất đẳng cấp quái vật mới có thể làm đến sự tình, bất quá khi đó cũng không để ý, quầy đồ uống đều là trường học các ngươi học sinh trải qua doanh trang sai đồ uống sự tình không có gì hay kỳ quái. Thế nhưng ta thứ hai, lần thứ ba đi ngang qua nơi đó thời điểm, phát hiện cái kia Kugami Mai vừa không có thay đổi đồ uống cũng chưa hề đem đồ uống lấy về, liền đem đồ uống để ở một bên, sau đó chính mình đứng ở nơi đó nhìn đồng hồ đeo tay chờ thời gian. Vậy thì kỳ quái, kỳ thực vẻn vẹn chỉ là bởi vì liên tục vài vòng đều nhìn thấy nàng mới đối với nàng có ấn tượng, sau đó ngươi đưa ra thủ pháp giết người bên trong, ta nghe được đồ uống bên trong hạ độc này một tay pháp mới liên tưởng tới vấn đề của nàng. Vì lẽ đó tìm tới nàng kiểm tra một chút nàng đồ uống. Mizuma Suki thử nha cười xấu xa, kỳ thực cũng là bản thân nàng chột dạ. Cái kia ly cà phê ta nghiên cứu một hồi, kỳ thực cũng không nghiên cứu ra bên trong đến cùng có cái gì độc phần, có điều bốn người kia đều là bệnh viện bác sĩ hộ sĩ. Đại khái ở bản thân nàng nhận thức bên trong loại kia độc phần rất dễ dàng tìm ra đi. Một vấn đề cuối cùng, tại sao Kugami Mai muốn ở quầy đồ uống phụ cận đứng lên thời gian rất lâu đây? Ừ, lưu làm cho ngươi khóa sau bài tập quên đi, cái này điểm đáng ngờ Mizuma Suki không làm rõ, thuận lợi tìm cái lý do suy cho Conan tự mình nghĩ thiết, vậy còn không đơn giản khi nàng phát hiện đồ uống trang sai rồi sau khi độc dược đã xếp vào. Bởi vì không có phần thứ hai độc dược, vì lẽ đó không thể đi quầy đồ uống thay đổi hoặc là lại mua một chén, không thể làm gì khác hơn là kéo dài thời gian, đợi được kịch bản mở màn sẽ đem đồ uống mang về. Như vậy người bị hại phát hiện đồ uống trang sai rồi sau khi không tiện đi đổi đồ uống sẽ đem có độc sai lầm đồ uống uống vào. Conan cảm giác Mizuma Suki ở coi thường sự thông minh của chính mình. A kéo, phạm tội ý thức rất nhạy cảm, A thông minh bị Conan hạ xuống hai con đường. Mizuma Suki chân tâm thở dài nói, cái kia lại thêm một đề, tại sao bản thân nàng cũng mua chính là băng cà phê đâu? Không sợ cùng người bị hại đồ uống làm hỗn, chính mình uống xong có độc đồ uống sao? Người ở vậy ta trêu đùa đi, Conan tẻ nhạt ngáp một cái, dựa theo hung thủ dự đoán, người bị hại bị đồ uống độc chết, như vậy mua đồ uống nàng chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất kẻ tình nghi. Vào lúc này nếu như nàng tung nàng cùng người bị hại uống chính là như thế đồ uống, điểm này là có thể lẫn lộn phán đoán, đem hiểm nghi chuyển đến phân phối đồ uống cái khác trên người đồng bạn. Conan trên người học bá vầng sáng càng ngày càng sáng, ừ, rất lợi hại, Mizuma Suki dường như không một chút nào quyệt Conan mặt mũi. Gật đầu tán dương hắn, đột nhiên lời Phong xoay một cái, sầm mặt lại hỏi, hiện tại ngươi rõ ràng tại sao trinh thám trùng hợp ra hiện tại án mạng hiện trường sau khi cảnh sát ngay lập tức sẽ đem quy vì là kẻ tình nghi mà không phải tìm xin giúp đỡ sao? Không phải là bởi vì ngươi đối với ta có ý kiến gì không? Conan ở trong lòng nói, có điều ngoài miệng nói chính là, Mizuma cảnh sát ý tứ là trinh thám phạm tội ý thức quá mạnh mẽ. Không sai, bình tĩnh mà xem xét, phần lớn được gọi là trinh thám người, phá giải phạm tội năng lực đều mạnh hơn phần lớn cảnh sát. Cái này cũng là cảnh sát tìm kiếm trinh thám trợ giúp này một quen thuộc nguyên do. Thế nhưng đối lập, càng là am hiểu phá giải phạm tội, cũng càng am hiểu bày ra phạm tội. Nếu như các ngươi những này trinh thám tự mình phạm tội, chúng ta những cảnh sát này nhất định sẽ rất đau đầu. Giả như còn để bày ra phạm tội trinh thám ở hiện trường dẫn dắt cảnh sát phá án, để tuyệt đối đem cảnh sát soạt xoay quanh, dù cho là ta cũng không ngoại lệ, cho nên nói, Mizuma Suki phát biểu cuối cùng tổng kết đem bức trang xong, trinh thám vẫn là không muốn vọng tưởng sinh động ở tuyến đầu tiên. Chờ chúng ta cầm vấn đề khó đi bái phỏng làm cố vấn ngươi đi. Đương nhiên thì cá nhân ta tâm nguyện tới nói cái kia một ngày vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, Conan. Đột nhiên hoài nghi, tự hồ Mizuma Suki nói cũng có đạo lý dáng vẻ. Chính mình cha Kudo Yusaku liền vẫn chỉ là cảnh sát cố vấn tới. Có điều trước đây vẫn cho là đó là bởi vì hắn không làm trinh thám mà là suy lý tiểu thuyết ra. Duyên cớ, bây giờ nhìn thật giống không phải như vậy. Chẳng lẽ mình trước đây đối với trinh thám định nghĩa vẫn sai rồi? Conan rơi vào to lớn tự mình hoài nghi bên trong, không đúng không đúng. Conan đột nhiên phản ứng lại. Trước mặt ra hỏa nhưng là kẻ địch a. Tại sao có thể đối với kẻ địch miệng pháo khuất phục đây? Này này này, Conan dự định đưa ra ý kiến phản đối, đi nhanh một chút đi. Lập tức liền bắt đầu rồi, Mizuma Suki hoàn toàn mặc xác hắn. Bước nhanh chờ đi tới ran vì bọn họ những người bạn này dự lưu ghế. Mizuma Suki cùng Conan phát hiện một cái chuyện lúng túng không có chỗ ngồi. Không biết có phải là bởi vì so với nguyên tắc có thêm tốt mấy người kết quả không gạt ra vẫn là ra. Cái gì khác sai lầm. Nói chung hai người bọn họ không chỗ ngồi. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ, Lâm Điệu suy nghĩ một chút. Sau đó quả đoán ôm lấy Ayuko đặt ở chân của mình lên. Như vậy liền đằng ra tới một người vị trí, ta nên mắng ngươi là chết muội khống vẫn là chết loli. Khống. Mizuma Suki ở trong lòng nhổ nước bọt, Lâm Điệu động cơ không thuần có điều nhổ nước bọt quy nhổ. Nước bọt, hắn còn là phi thường không có phong độ cướp ở Conan trước ngồi xuống. Conan trong lòng cuồng mắng. Mizuma Suki, không thể không suy nghĩ hắn nên tọa ở nơi nào, Conan sao cun theo ta làm một vị trí đi. Ayumi đột nhiên đỏ mặt nói ra kinh người chi ngữ. Sau đó rời đi cái mông nhỏ đằng đi ra nửa cái chỗ ngồi, Mizuma Suki xem trò vui muốn cho sự tình càng to lớn hơn, thổi cái sắc lang huyết sáo làm nổi bật bầu không khí. Conan, Mitsuhiko cùng Genta nghiến răng, nghiến lợi nhìn chằm chằm Conan, sát khí mắc ngạch không được. Conan vì mạng nhỏ cân nhắc vẫn là từ chối hảo ý. Conan nhìn chung quanh muốn ngồi ở Mori đại thúc trên đùi liền không thể, Mizuma Suki cũng tuyệt đối không cân nhắc. Conan đưa ánh mắt di động đến Haibara Ai trên người. Sau đó liền lần thứ hai cảm nhận được hai cỗ ngưng động thực chất sát khí. Một đạo là Haibara Ai chính mình phát ra. Một đạo khác này này Mitsuhiko. Tại sao lại là ngươi? Công Conan, nếu không ngươi cũng tọa ta trên đùi đi. Đến đây đi, đến đây đi, ngồi ở sau một loạt một cái tiểu tử da đen đột nhiên lên tiếng, Mizuma Suki. Trước cũng không có chú ý đến mặt sau còn có Conan bọn họ người quen biết. Nghiêng đầu qua chỗ khác mới phát hiện dĩ nhiên là Hattori Heiji. Bên cạnh còn có một cái cùng tuổi học sinh nữ cấp 3 PS. Ngày cá tháng tư mở xong chuyện cười thật nhiều, các thư hữu đều đang kêu gào muốn gửi lưỡi dao tới. Vì lẽ đó liền đem trường học địa chỉ cùng điện thoại phát ở tấu chương nói rồi. thử một chút xem kêu gào gửi lưỡi dao gửi dao phay có thể hay không. Thật sự gửi kỳ thực tốt nhất vẫn là đừng gửi, lấy chuyển phát nhanh cũng thật phiền toái. Nhất định phải gửi, ngoại trừ lưỡi dao gửi điểm bút chì cao su cái gì cũng được a. Cười xấu xa, muốn làm sự tình chiết chỉ tinh nhân hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.